Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 606, ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 27+28. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, tên áo báo vừa thấy. Chiếc máy bay trực thăng này là đang bay về phía bọn họ. Tự hắn làm sao có bản lĩnh gọi phi cơ trực thăng tới hỗ trợ. Cho nên chỉ có thể là người do Bạc Phong gọi tới. Chớp mắt nhận ra sự tình không ổn, lập tức vẫy tay ý bảo các huynh đệ lui lại. Xe đen thực mau khởi động, sau đó, quay đầu liền chạy. Bạc Phong lúc này căn bản không rảnh quản bọn họ. Chấm, hắn chỉ nắm chặt cánh tay Tô Yên bị thương, kéo Tô Yên vào ghế phụ. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra hộp y tế xử lý khẩn cấp. Hắn làm rất nhanh, rất quen thuộc, giống như đã được chuyên môn huấn luyện qua. Tiêu độc băng bó, rất nhanh, tay Tô Yên đã bị băng gạc quấn quanh. Kỳ thật, máu kia chảy nhìn dọa người, chứ miệng vết thương cũng không sâu. Dưỡng 2 ngày là tốt rồi, nhưng thấy bộ dáng Bạc Phong còn rất tức giận. Chấm, Tô Yên ngồi ở đó. Trên đỉnh đầu tiếng cánh quạt còn vang. Cô ra tiếng, thử đánh vỡ không khí yên tĩnh này. Hình như, có người tới giúp đỡ. Nói xong, liền nhìn thấy trên thang dây nhanh chóng có người trượt xuống. Tô Yên thay hắn lấy qua di động từ vị trí điều khiển. Đưa cho hắn, động tác Bạc Phong có chút mạnh. Hắn lấy di động qua, nhíu mày, lại lần nữa gọi cho dãy số vừa nãy. An toàn, lạnh như băng nói ra 3 chữ này xong liền cắt điện thoại. Chỉ thấy, mấy người võ trang hạng nặng vừa mới trượt xuống. Rất mau nhận được mệnh lệnh, lại lần lượt bò lên trên thang dây. 5 phút đồng hồ sau, phi cơ trực thăng hoàn toàn rời đi. Bạc Phong ngồi ở chỗ điều khiển, chậm chạp không nói. Sau một lúc lâu yên tĩnh, Tô Yên nắm chặt tay. Có chút đau, thanh âm cô truyền ra. Rốt cuộc Bạc Phong có phản ứng. Nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày, còn có chỗ nào bị thương? Tô Yên đưa tay đã băng bó tốt ra. Cũng chỉ có chỗ này. Dứt lời, Bạc Phong liền ngẩng đầu nhìn cô. Tô Yên thò qua, em nhìn thấy con dao kia đâm về phía anh. Phản ứng theo bản năng. Không nghĩ nhiều như vậy. Cô làm sao biết, chính mình chắn một đao cho hắn. Hắn còn tức giận như vậy. Bạc Phong nhấp môi, Tô Yên ghé sát vào. Ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, nào có đạo lý em cứu anh. Anh còn tức giận, rõ ràng là ra ngoài chơi mà. Nhắc đến việc này, Tô Yên như là nhớ ra cái gì. Cô nhìn xem 4 phía, lại ngẩng đầu nhìn không trung. Anh dẫn em tới chỗ này là vì cái gì? Bên tai Bạc Phong nháy mắt đỏ lên. Thật lâu sau, nghe hắn lạnh băng phun ra mấy chữ. Ngắm sao, Tô Yên chớp chớp mắt. Ngắm sao, sau đó, Bạc Phong xuống xe, đi tới cốp xe, Tô Yên cũng đi xuống xem. Kết quả liền thấy người kia ở chỗ đó ngây người thật lâu. Chậm chạp mãi không hành động, cô có chút nghi hoặc. Đi qua xem, chỉ thấy Bạc Phong mặt đen xì. Trong tay cầm một bó hoa hồng nát tươm. Đại khái là do đua xe cao tốc, thêm lần kịch liệt va chạm kia. Nên bó hoa hồng này bị đâm hỏng rồi đi. Khi Tô Yên nhìn đến hoa hồng, rốt cuộc mới phản ứng lại. Đây là, mang cô ra ngoài hẹn hò sao? Cô chớp chớp mắt, không biết vì sao, nhìn hắn, trong lòng có chút cảm xúc cuồn cuộn. Chung sống lâu như vậy, cô cũng cơ bản hiểu biết tính cách của hắn. Chấm, người biệt nữ như vậy, phải chuẩn bị tư tưởng bao lâu mới có thể mua hoa hồng? Đưa cô ra ngoài ngắm sao? Bạc Phong sắc mặt khó coi, duỗi tay ném bó hoa hồng kia trở về cốp xe. Cô vợ nhỏ vốn dĩ đang đứng bên cạnh xem, đột nhiên đi tới, ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn. Bạc Phong bị hôn một cái, sắc mặt rốt cuộc bắt đầu hồi hoãn. Ân, quả nhiên vợ của hắn rất yêu hắn a, thấy cô một bộ làm nũng kìa. Không có biện pháp, chỉ có thể thỏa mãn cô thôi a. Ngạo kiêu tổng tài, cố chấp sủng 28. Bạc Phong áp đảo Tô Yên ở trên cốp xe. Càng hôn càng hung mãnh, càng hôn càng dục hỏa đốt người. Sau đó, Tô Yên cả người đều bị nâng lên trên cốp xe. Hắn áp đảo mà đến. Cổ tay non mịn bị hắn ấn ở trên xe. Môi hôn một đường đi xuống. sau đó khẽ cắn đến vị trí xương quai xanh. Nửa ngày sau Tô Yên ra tiếng. Đây là ở bên ngoài. Bạc Phong dừng một chút, nhìn cô vợ nhỏ của mình. Trong mắt dục vọng đan chéo quay cuồng. Một bộ dáng không có biện pháp. Cô vợ nhỏ của hắn là đang nhắc nhở. Muốn vào trong xe sao? Nhìn ánh mắt cô hàm xuân mang thủy. Nhìn môi cô hồng nộn hơi sưng. Còn có sợi tóc hỗn độn. Rõ ràng tay nhỏ bị thương còn không an phận. Câu dẫn hắn, lại đang câu dẫn hắn. Không, đây là đang lạt mềm buộc chặt. Sau khi hắn ngừng lại một lúc, chặn ngang trực tiếp bế người lên. Đi vào trong xe, sau đó liền nghe được thanh âm quần áo bởi vì vội vàng mà xé rách. Còn có tiếng Tô Yên không xác định, ở chỗ này. Tiếp đó là thanh âm Bạc Phong tức muốn hộc máu. Em còn muốn ở bên ngoài, để người khác xem hết em làm sao bây giờ. Tô Yên, chúng ta chẳng lẽ không trở về nhà. Tô Yên bại trận, dục vọng mãnh liệt hỗn loạn không ngừng tiếp diễn. Ở bên trong xe, hơi thở xuân sắc ái muội giao triền không ngừng lên cao. Trong không gian nhỏ hẹp, tự nhiên không thể duỗi thân thể, bởi vì động tác chịu hạn chế. Bạc Phong nhìn Tô Yên càng ngày càng nôn nóng. Đáng chết, hắn cúi đầu, một ngụm ngậm lấy đẫy đà, đưa tới một trận rên rỉ. Rốt cuộc, hai khối thân thể gián sát, thở nặng cùng ái muội rên rỉ đan chéo. Hai khối thân thể trần trụi ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống. Tràn trọc dây dưa ở bên nhau. Đêm hơi lạnh, chỉ là trong xe này nhiệt độ lại không ngừng kéo lên. Tiểu hoa thanh âm vang lên. Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ thêm 17. Trước mặt giá trị hảo cảm 70. Chấm, giọng nói vừa dứt, tiểu hoa không còn cảm thán như lúc trước. Bởi vì nó đã che giấu giác quan của mình. Ân, ở loại thời điểm này mà giá trị hảo cảm còn bay lên. Hừ, rõ ràng là nhớ thương sắc đẹp của ký chủ nhà nó mà. Bầu trời đầy sao, tốt đẹp như lúc ban đầu. Dù cho vạn vật đổi thay, những ngôi sao này vĩnh viễn sẽ ở nguyên đó. Sẽ không thay đổi, sau đêm nay, cảm tình hai người kịch liệt thăng hoa. Bộ dáng Bạc Phong khác với dĩ vãng lạnh như băng. Ngẫu nhiên gọi điện thoại cho Tô Yên thì sẽ hừ một tiếng. Hai người đều không có nhắc lại chuyện một đêm kia, lại cảm thụ rõ ràng. Thời gian hai người ngốc cùng nhau càng ngày càng dài. 3 ngày sau, Tô Yên ở nhà, một bàn tay cầm điện thoại gọi điện thoại. Một bàn tay khác chậm gì gì thu dọn bản vẽ đã vẽ xong. Anh ở đâu? Em đi tìm anh, đi nhà hang Hoa Viên, cùng nhau ăn cơm trưa. Được, Tô Yên gật đầu đồng ý, cô cười nhẹ một cái. Mặt khác một bên, Bạc Phong đã đi đến gara ngầm, lỗ tai đỏ một chút, cô vợ nhỏ cũng thật dính người. Chỉ là một buổi sáng không thấy đã muốn hắn một hai phải gặp mặt. Không có cách nào, ai bảo hắn là chồng của cô, chăm sóc vợ là trách nhiệm của hắn. Trợ lý Trương theo sát phía sau, mở cửa xe đang chuẩn bị lái xe. Chỉ nghe boss nhà hắn ra tiếng, cậu không cần đi theo. Trợ lý Trương sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, được, Bạc Tổng, Bạc Phong ngồi lên xe, khởi động, đang chuẩn bị đi, ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới vị trí ghế phụ có một quyển sổ. Quyển sổ nhìn qua có chút cũ, nếu là ngày trước, Bạc Phong sẽ không có bất cứ hứng thú gì với quyển sổ này. Dù cho nó đặt ở trên ghế phụ một năm hắn cũng sẽ không động một chút. Nhưng là hắn vừa mới thấy được, trên quyển sổ kia có hai chữ, Tô Yên, Cách Trương,